Xin mến chào quý vị khán thính giả thân mến, rất vui được gặp lại quý vị trong video ngày hôm nay. Hôm nay Trang Đắc sẽ tiếp tục lên cho mọi người tập 129 của bộ truyện Kẻ đọc sách Đại Ngụy. Dạo này thì không biết vì lý do gì mà mạng của nhà Trang thì nó hơi bị chập chờn ấy, cho nên là thành ra có những lúc mình phải đổi sang điện thoại để mình thu, nên trông nó không có được đẹp mắt thì mọi người thông cảm nha. Hình như là mình đoán không nhầm thì mạng Viettel nó đang bóp băng thông hay sao ấy, cho nên là cái giờ mình rảnh mình cố gắng mình thu thì lúc đấy tự dưng lại mất mạng, không hiểu tại sao luôn. Thì chia sẻ với quý vị như vậy, hôm nay thì Trang Đắc sẽ tiếp tục lên tập 129. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện. Ngay bây giờ câu chuyện xin được phép bắt đầu. Nhưng vấn đề là một khi Văn Cung thoát ly, quốc vận của Đại Ngụy Vương Triều chỉ sợ sẽ tán loạn. Đến lúc đó toàn bộ bách tính Đại Ngụy chỉ sợ sẽ phải chịu tang ương. Giọng nói Lữ Thánh vang lên có vẻ hơi lo lắng, nhưng mà người đó lại tiếp tục lên tiếng. Lữ Thánh, ngài vẫn cả nghĩ quá, vận mệnh quốc gia Đại Ngụy tán loạn thì có thể thế nào, cùng lắm thì chết một đám dân thường mà thôi. Nhưng đối với toàn bộ bá tính trên thiên hạ thì lại có thêm một vị thánh nhân, cũng coi như gián tiếp tạo phúc cho muôn dân. Về phần nhân dân Đại Ngụy, chết thì chết thôi. Giọng nói lộ vẻ bình tĩnh, nhưng âm thanh này truyền đến trong tai bá tính Đại Ngụy có vẻ chói tai vô cùng. Tên chó này, chết thì chết thôi, con mẹ nó, loại chó má này thật sự không coi chúng ta là người mà, lại còn thiên hạ bách tính có thêm một vị thánh nhân, lấy mạng chúng ta đổi lấy thánh vị. Tên lữ tử này đúng là tính toán hay đấy. Bá tính không chịu nổi, chửi mắng té tát, cho dù là thiên hạ thương sinh cũng không khỏi nhíu mày. Tuy rằng nghe có vẻ như không có vấn đề gì, nhưng vấn đề là muốn hy sinh toàn bộ bá tính Đại Ngụy đó, thở ra cái chính là triệu mạng người, cực nhiều mạng người. Nhiều mạng người như thế, chỉ để đổi một vị thánh. Nếu người nói rằng yêu ma tác loạn, bọn ta còn có thể chịu đựng, dù sao cũng không có cách nào hợp lý hơn. Nhưng vấn đề là hiện nay, đang là năm Thái Bình, lại không có yêu ma loạn thế. Nhưng ngươi chỉ vì tư dục của bản thân mà hy sinh ngàn vạn, thậm chí cực nhiều bá tính, bọn ta không thể chấp nhận. Mạng của nhân dân Đại Ngụy, lão phù quả thực không để bụng. Dùng mạng của bọn chúng đổi lên một vị thánh nhân, đó là vinh hạnh của chúng. Có điều thứ khiến cho bổn thánh lo lắng không phải nhân dân bách tính, mà là thiên hạ người đọc sách. Dựa theo lời của các ngươi, tụ hội đỉnh quốc vận yêu cầu phải có lực lượng của thiên hạ người đọc sách. Một khi ta thành thánh, bọn hắn sẽ bị cướp đoạt căn cơ thành nho, trong vòng trăm năm khó có thể có thêm đại nho nữa. Đây mới là điều bổn thánh lo lắng. Lữ Thánh nói ra chân tướng, khi những lời này vừa được thốt ra, thiên hạ người đọc sách liền đứng hình. Bọn hắn không nghĩ rằng ngưng tụ đỉnh quốc vận sẽ khiến cho bọn hắn đoạn tuyệt căn cơ, trong vòng trăm năm sẽ không có đại nho. Đây là khái niệm gì chứ? Trăm năm không có thánh, bọn họ có thể hiểu được, dù sao cảnh giới thánh quá khó khăn. Trăm năm không có đại nho, vậy nho đạo chẳng phải là bị phế bỏ toàn bộ sao? Lữ Thánh, người vẫn là cả nghĩ quá rồi. Nếu người thành thánh nhân, ít nhất có thể sống thêm 100 năm nữa. Và lại chúng ta còn có biện pháp làm cho người sống thêm 100 năm. Cộng lại cũng là 200 năm rồi. Thời gian 200 năm này, cho dù là không có đại nho, thì có thể thế nào? Có thể ảnh hưởng gì? Hơn nữa ngàn ngàn vạn vạn người đọc sách cũng không so được với sự tồn tại của một vị thánh nhân. Hy sinh một đám người đọc sách để đổi lấy một vị thánh nhân, đối với bọn chúng mà nói, cũng là một loại vinh quang. Và lại đám người đọc sách này còn là người đọc sách giàu. Giọng nói bán thánh tiếp tục vang lên, mê hoặc Lữ Thánh. Nghe thấy lời này, Lữ Thánh có chút trầm mặc. Lữ Thánh, đã đến lúc này, cần chi phải dối rắm? Hiện giờ dòng dõi Chu Thánh, người không giống người, quỷ không giống quỷ. Nói bọn chúng là người đọc sách, chi bằng nói chúng là một đám tiểu nhân đọc sách. bọn chúng có chút khí khái quân tử nào không? Chả qua chỉ là vật chứa của hạo nhiên chính khí mà thôi. Nếu ở thời điểm mấu chốt này mà Lữ Thánh lùi bước, vậy toàn bộ những tính toán trước đó sẽ trở thành phế thải. Lữ Thánh, người nghĩ kỹ một chút. Dòng dõi Chu Thánh đã hoàn toàn bại hoại căn cơ rồi. Hiện tại ngươi cần phải trở thành thánh nhân đời thứ 6. Đến lúc đó hãy dưỡng dụng lại một tốt người đọc sách mới. Chẳng phải càng tốt hơn sao? Mỗi một câu của vị bán thánh nọ đều giống như một cái bàn tay đang vỗ lên mặt đám người đọc sách. Bọn hắn không ngờ rằng bản thân mình tận tâm tận lực vì văn cung nhưng lại bị hình dung thành vật chứa. Đúng là buồn cười đến cực điểm. Bổn thánh cũng không phải lo lắng về điều này. Dòng dõi Chu Thánh quả thực đã thối nát tận gốc rễ. Đám người này ích kỷ tư lợi, ngay cả tiểu nhân cũng không bằng nữa. Đều là đám ngụy quân tử mà thôi. Ngược lại cái tên Hứa Thành Tiều đó, đích thực có phong phạm nho giả. Nhưng chỉ một mình Hứa Thành Tiều cũng không là cái thá gì. Bổn thánh chỉ cần mở miệng, người đọc sách dòng dõi Chu Thánh sẽ như chó điên đi cắn xé hắn. Cho dù không chèn ép được Hứa Thành Tiêu, nhưng cũng có thể làm hắn ghê tởm. Chuyện bổn thánh thật sự lo lắng chính là không thành nổi thánh nhân. Người nói nhiều như vậy, hết thảy cũng chỉ giả thuyết. Rốt cuộc có thể trở thành thánh hay không vẫn là một ẩn số. Lữ Thánh nói ra lời trong lòng mình. Đúng vậy, thiên hạ thương sinh hắn không đặt vào trong mắt, chẳng qua là một đám kiến hôi mà thôi. Thiên hạ người đọc sách hắn càng không để bụng, vật chứa của hạo nhiên chính khí mà thôi. Chết nhiều hơn nữa cũng chẳng sao. Đừng nói là trăm năm không có đại nho, cho dù là ngàn năm cũng chẳng liên quan đến hắn. Điều hắn thật sự để ý và khó xử chính là đối phương cũng không cho mình một câu trả lời rõ ràng. Ngộ nhỡ không thể thành thánh thì sao? Vậy tất cả những gì mình làm chẳng phải sẽ trở thành trò cười? Giờ khắc này, người đọc sách dòng dõi Chu Thánh triệt để thất vọng. Dù sao nhìn thấy Lữ Thánh vẫn luôn trầm mặc và bối rối, bọn hắn vẫn còn tưởng rằng Lữ Thánh còn có lương tâm. Hiện tại xem ra chẳng qua là người ta lo lắng, có thể thành thánh hay không thôi. Ở trong mắt Lữ Thánh, bọn hắn sống hay chết cũng không xứng nhắc tới. Lữ Thánh, điểm này xin yên tâm, bọn ta tuy rằng không thể lấy gì để đảm bảo với Lữ Thánh, nhưng lui một bước, nếu như biện pháp này không được, chỉ sợ cả đời này của ngài sẽ vô vọng với cảnh giới thánh. Đây là cơ hội duy nhất của ngài, cũng là cơ hội cuối cùng. Người sau mở miệng, những lời này không phải uy hiếp mà là nhắc nhở. Ngay khi lời nói này vừa dứt, giọng nói Lữ Tử liền vang lên. Được, lão phù quả thực không có đường thối lui. Chỉ là nếu như ngưng tụ đỉnh quốc vận, lão phù không nhận được lợi ích xứng đáng thì cũng sẽ không để cho các ngươi đạt được. Lữ Tử lên tiếng, lúc hắn nói tới đây, hình ảnh lập tức biến mất. Ngay sau đó, Chu Thánh không nói gì mà chỉ phất phất tay, ngưng tụ hình ảnh lại lần nữa. Là cảnh tượng sau khi hai vị bán thánh rời đi. Muốn thành thánh à? Đúng là si tâm vọng tưởng. Giọng nói trước đó vang lên, tràn ngập khinh miệt và coi thường. Thánh đạo dễ thành như vậy sao? Mượn lực lượng của thiên hạ người đọc sách, hắn trùng quy chỉ là may áo cưới cho chúng ta thôi. Thật khó tưởng tượng, rõ ràng là á thánh, sao hắn lại dễ dàng mắc mưu như vậy? Nhưng giọng nói thứ hai vang lên, cũng đầy vẻ khinh thường. Không dễ dàng gì, hắn đã lớn tuổi, sống không được mấy năm. Ngươi phải biết rằng, bất luận là ai cũng sợ hãi cái chết. Đế vương cũng vậy, võ giả cũng thế. Người chết như đèn tắt, ai mà không muốn sống lâu mấy năm chứ? Chưa kìa mấy kẻ đó không phải đều như vậy sao? Chỉ là vận khí của hắn tốt nhất thôi. Lần này quả thật hắn có chút tác dụng. Đại nhân còn cần hắn tiếp tục kiểm soát dòng dõi Chu Thánh. Ngẫm lại xem, trước kia những thế hệ người khống chế của văn cung có kết cục thảm thế nào? Kết quả vẫn là chết già, trả giá nhiều như vậy, trung quỳ vẫn thành công dã tràng. Thanh âm đến đây cũng đột nhiên im bặt. Thế nhân đã chứng kiến hết thảy, trong nhất thời bọn họ đã rõ kế hoạch của văn cung là gì, nhưng bọn họ không biết là ai đang giật dây phía sau màn, và lại mục đích của bọn chúng rốt cuộc là cái gì? Biến Lữ Thánh trở thành thánh nhân, đời thứ sáu sao? Chuyện này rõ ràng là không thể nào. Giờ khắc này, sắc mặt Lữ Thánh khó coi tới cực hạn. Hắn nhìn về phía hai vị bán thánh, trong ánh mắt đã tràn ngập phẫn nộ, nhưng lại có chút cổ quái. Phẫn nộ là biểu hiện bình thường, chỉ là cổ quái thì có hơi bất thường. Người đứng sau các người, rốt cuộc là ai? Chủ thánh cất tiếng, thiên uy huy hoàng, chèn ép hai vị bán thánh đến phát run cả người. Nhưng hai vị bán thánh này cũng không có bị dọa mà khai ra tất cả, mà là chỉ vào chủ thánh, nói: Người không phải chủ thánh chân linh. Lữ Thánh, người chớ có hồ đồ, đây căn bản không phải chủ thánh chân linh, đây là giả, là cảnh tượng giả do Hứa Thành Tiêu phối hợp với nhất phẩm tạo ra. Gã giống lớn chỉ vào Chu Thánh, tuy rằng sợ hãi thiên uy, nhưng gã không sợ hãi Chu Thánh, trái lại còn nói ra lời đại nghịch bất đạo như vậy. Nghe thế giọng nói này, Lữ Thánh không ngu, hắn biết ý tứ của đối phương là gì. Người trước mắt có phải là Chu Thánh hay không, trong lòng hắn hiểu rõ hơn ai hết. Nhưng hắn hiểu rõ một điều, nếu cứ diễn biến như thế, mình hẳn sẽ chết, không phải nghi ngờ. Hai vị bán thánh này dám nói như vậy, chứng tỏ là có con át chủ bài. Nghĩ đến đây, giọng nói Lữ Thánh vang lên, hắn chịu đựng toàn bộ áp lực, nhìn Chu Thánh, rồi lại nhìn Hứa Thành Tiêu, nói: Hứa Thành Tiêu, vừa rồi ngươi đã ném một tấm lệnh bài nhập vào trong cơ thể Chu Thánh chân linh. Đây là Chu Thánh chân linh, nhưng ý thức đã bị ngươi khống chế. Toàn bộ những chuyện vừa rồi đều là ảo cảnh do ngươi bịa đặt ra. Lữ Tử mở miệng, chuyện tới bây giờ, cho dù đã bị phơi bày, hắn cũng phải giả vờ đến cuối cùng. Nếu không thì mình thật sự chỉ còn một con đường chết. Vào giờ khắc này, vẻ mặt Hứa Thanh Tiêu có chút cổ quái. Hắn đang nhìn Lữ Tử, thật sự không thể tưởng tượng miệng của một người có thể cứng đến mức nào. Lữ Tử đã dạy cho Hứa Thanh Tiêu một bài học kỹ càng. Chẳng qua Hứa Thanh Tiêu không nói một lời. Chu Thánh đã xuất hiện rồi, cũng không tới phiền hắn lên tiếng. Mọi chuyện chỉ cần có Chu Thánh ở đây thì không cần phải lo lắng gì nữa. Đối với lời nói của Lữ Tử, Chu Thánh không có chút dao động nào. Ông không trả lời mà là nhìn Hứa Thanh Tiêu và nói tiếp: Thục nhân, đưa ra lựa chọn đi. Chu Thánh cất lời, Lữ Tử đã hoàn toàn mất trí. Sự tồn tại này trong mắt hắn giống như con kiến, muốn mạt sát quá đơn giản. Ở trước thực lực tuyệt đối thì ngôn luận hữu dụng sao? Đáp án là vô dụng. Nghe thấy Chu Thánh trưng cầu ý kiến lần nữa, Hứa Thành Tiêu quả thật có hơi do dự. Phế, Hứa Thành Tiêu chắc chắn là muốn phế, nhưng có một việc chính mình cần phải suy xét rõ ràng. Đó chính là một khi người đọc sách bị phế, cho dù trong dòng dõi Chu Thánh có một bộ phận có thể phân rõ thị phi, nhưng ít nhất cũng phải phế bỏ 80%. Một khi phế bỏ 80% người đọc sách, toàn bộ thiên hạ chẳng phải sẽ đại loạn sao? Đại Ngụy Vương Triều có tiên môn, nhưng vương triều khác có tiên môn viện trợ không? Mà một mình có quản được thiên hạ không? Trấn áp Đại Ngụy cũng đã không dễ rồi. Một khi thiên hạ đại loạn thì ai là người được lợi lớn nhất? Không ai khác ngoài Phật môn. Mà Phật môn cũng có thể quang minh chính đại, xâm lấn Trung Châu. Một khi yêu ma náo động, thiên hạ bách tính sẽ chịu liên lụy. Như vậy hết thảy nhân quả đều sẽ tính trên đầu hắn. Cho nên Hứa Thành Tiêu rất muốn phế bỏ đám người đọc sách đó. Nhưng phế bỏ một mạch 80% chỉ sợ sẽ rước lấy phiền toái thực sự. Vào lúc này, Hứa Thành Tiêu trầm mặc, hắn đang do dự. Ân oán cá nhân cho dù lớn đi chăng nữa, nhưng nếu liên lụy đến cả thế giới thì cũng sẽ thành nhỏ bé. Đây không phải là vấn đề ích kỷ hay là thánh mẫu, mà là suy xét đến toàn bộ thế giới. Đừng để đến lúc đó yêu mà tàn sát bách tính thiên hạ, tạo ra đại loạn này đến đại loạn khác. Đại Ngụy thì yên bình, nơi khác thì chết dần chết mòn. Một khi yêu ma lớn mạnh dần, một ngày nào đó cũng sẽ bước vào Đại Ngụy. Đến lúc đó chính là tự vác đá nện chân mình. Chút vấn đề này, Hứa Thành Tiêu cần phải nghĩ kỹ một chút. Lựa chọn cái thứ nhất, vậy thì mình nhất định phải lưng gánh áp lực thiên hạ, tận lực trở thành á thánh, thậm chí là trở thành thánh nhân, bồi dưỡng ra một lứa người đọc sách mới, hơn nữa số lượng không thể ít được. Lựa chọn cái thứ hai chính là kế hoãn binh, giết chết nhóm người đứng đầu, sau đó đàn áp những môn đồ hiện tại của Chu Thánh. Chờ một lứa người đọc sách mới mọc lên thì lại phế bỏ bọn chúng. Đương nhiên muốn phế bỏ đám người đó thì mình cần phải trở thành Á Thánh. Nói cách khác, vẫn là không làm được. Hứa Thành Tiêu đang suy tư, lựa chọn mà Chu Thánh cho mình quả thực không thể trả lời ngay được. Nhưng một chuyện khác có thể trả lời trực tiếp. Thánh nhân tại thượng, học sinh cho rằng, cho dù như thế nào thì đầu tiên cũng nên xử lý sạch sẽ, dòng dõi văn cung. Những người này trái tim cũng đã bị nhuộm đen rồi. Hứa Thành Tiêu lên tiếng, việc có xử lý môn đồ Chu Thánh hay không, có thể suy nghĩ cẩn thận, nhưng đám người Lữ Thánh này cần phải thanh trừng sạch sẽ ngay lập tức. Những người này trái tim đã nhuốm đen, không còn là chuyện thối rữa hay không nữa. Chu Thánh gật đầu, ông đồng ý với quan điểm của Hứa Thanh Tiêu. Vào lúc này, ánh đao thứ tư xuất hiện. Nếu như chém lượt đao này, toàn bộ dòng dõi văn cung, một sẽ phải chết. Lần này cũng không phải là tước nho vị nữa, mà là sát thân. Hơi thở chết chóc, nháy mắt bao trùm văn cung. Tất cả mọi người đều cảm nhận được áp bách khủng khiếp, trên mặt lộ rõ vẻ kinh hoàng. Thánh nhân thực sự sẽ không như thế, nào có thánh nhân như thế. Chu Thánh Nhân ái vô tư, sao có thể hở ra là chém giết? Đây không phải là thánh nhân chân chính. Chân linh này đúng là Chu Thánh, nhưng ý chí đã bị quấy nhiễu, đã biến thành ma đầu. Hứa Thành Tiêu đang khống chế chân linh Chu Thánh. Chúng ta đều bị lừa cả rồi. Hai bán thánh bị áp giải tới, có một người mở miệng chỉ vào Chu Thánh, nói ẩu nói tả. Gã căn bản không sợ Chu Thánh, cũng không biết là tự tin đâu ra. Đừng có mà ngụy biện, thân phận của hai người các ngươi là gì, nói cho rõ ràng. Có người lớn tiếng chất vấn thân phận hai người, này là một vị đại nho, có điều không phải là đại nho thuộc dòng dõi Chu Thánh. Mặc kệ sự tồn tại của Chu Thánh rốt cuộc là gì, nhưng có một việc không thể phủ nhận, chính là hai vị bán thánh này chưa từng xuất hiện lần nào, hơn nữa còn không phải là người văn cung. Vậy giải thích thế nào đây? Chúng ta chính là người thủ hộ văn cung, bảo vệ văn cung trong nhiều thế hệ. Bất luận xảy ra bất kỳ chuyện gì, chúng ta đều sẽ không tham dự. Chỉ duy nhất, lúc văn cung gặp phải đại nạn, chúng ta mới có thể xuất hiện. Ngươi đừng có mà ở đây nói sảng nói xiên. Lữ Thánh, ngươi còn chưa chịu tỉnh sao? Chu Thánh thật sự, sao có thể ra tay tàn nhẫn với môn đồ của mình? Há mồm ngậm miệng là muốn diệt sạch thiên hạ người đọc sách. Hơn nữa còn lựa chọn, tin tưởng Hứa Thành Tiêu, thế mà cũng được à? Thiên hạ người đọc sách, một khi bị giết sạch, chỉ sợ đến lúc đó yêu ma tràn lan, thiên hạ đại loạn, mà đây cũng là mục đích của Hứa Thành Tiêu. Các người cẩn thận nghĩ lại mà xem, Hứa Thành Tiêu từ đầu tới đuôi đang làm cái gì? Hắn giận dữ quát mắng đại nho, giết nho diệt thánh, lại còn ra lệnh tướng sĩ đại ngụy đi tàn sát dân trong thành. Hắn đang mưu đồ một chuyện lớn động trời, để có thể phục sinh một vị ma thần nào đó. Nếu không thì hắn vì sao lại phải làm như vậy? Một khi để Hứa Thành Tiêu thực hiện được gian kế, đến lúc đó tất cả mọi người đều sẽ chết. Tự các người ngẫm lại xem, tạm không nói đến thiên hạ người đọc sách, rốt cuộc có làm sai hay không. Cho dù thật sự làm sai thì khiển trách một phen là được, sao lại phế bỏ toàn bộ nho vị? Dòng dõi nho đạo liền hoàn toàn biến mất. Đến lúc đó ai vui vẻ nhất? Còn không phải là ma đầu vui vẻ nhất. Đáng hận à, đáng hận. Hứa Thành Tiêu, bổn thánh không ngờ rằng người lại còn có thể khống chế ý chí của chân linh Chu Thánh. Ngươi thật sự tội đáng muồn chết, muốn mượn tay của chân linh Chu Thánh để diệt sạch dòng dõi chúng ta. Tâm địa người quá độc ác, rốt cuộc ngươi đang mưu đồ cái gì? Ngươi muốn hại Chu Thánh của chúng ta. Gã điên cuồng giống to, không có chỉ trích Chu Thánh, cũng không có phủ nhận đây không phải là Chu Thánh, mà là cho rằng đây chỉ là một Chu Thánh đang bị Hứa Thành Tiêu khống chế ý thức. Dù sao trước đó Hứa Thành Tiêu đã ném ra một tấm lệnh bài, hiện tại bọn chúng lại bắt lấy cái cớ này làm ầm ĩ, đổ toàn bộ trách nhiệm lên đầu Hứa Thành Tiêu, mắng nhức Chu Thánh gã không dám. Chu Thánh không có sai, đây là thánh nhân, ai dám đại nghịch bất đạo nói thánh nhân có vấn đề. Bán thánh không dám, thiên hạ người đọc sách cũng không dám, cho nên ném hết trách nhiệm cho Hứa Thanh Tiêu là biện pháp tốt nhất hiện giờ, không có cách nào tốt hơn. Cuối cùng Lữ Thánh đã tỉnh ngộ, hắn nhìn về phía chân linh Chu Thánh, rồi nhớ lại chuyện Hứa Thanh Tiêu vừa mới làm. Trong nhất thời, hắn đột nhiên hiểu rõ, người trước mắt đúng là chân linh Chu Thánh. Thứ mình tìm thấy ẩn chứa chân linh Chu Thánh, mà chân linh Chu Thánh chính là một mảnh linh hồn do Chu Thánh để lại, không có bất kỳ ký ức nào. Điểm này ghi lại ở trong sách cổ, có thể chắc chắn, cho nên Lữ Thánh lúc này mới tỉnh ngộ, làm sao đang êm đẹp lại xảy ra chuyện như vậy. Hơn nữa từ lúc bắt đầu, Chu Thánh đã sinh ra ác cảm với mình một cách khó hiểu. Hết thảy đều do Hứa Thanh Tiêu ở sau lưng giở trò quỷ. Trước đó hắn còn chưa dám xác định, dù sao người đối diện là Chu Thánh, là thần trong lòng bọn họ. Nhưng hiện tại hắn đã hoàn toàn hiểu ra, hoàn toàn nghĩ thông suốt. Hứa Thanh Tiêu, ngươi thật sự đáng chết. Chúng ta hồi sinh chân linh Chu Thánh là để chu sát loại yêu ma nhà ngươi, trả lại cho thiên địa một tương lai sáng sủa. Nhưng không ngờ rằng, ngươi lại tính kế lên người Chu Thánh, muốn mượn tay Chu Thánh để giết sạch thiên hạ người đọc sách, khiến Chu Thánh gánh lấy biểu danh thiên cổ này. Ngươi còn là người sao? Hôm nay, mặc dù lão phu chết cũng phải thề sống chết, bảo hộ thiên hạ người đọc sách. Chu Thánh, người mau tỉnh lại đi, chớ có bị Hứa Thanh Tiêu mê hoặc. Lữ Thánh quỳ trên mặt đất, nửa câu đầu của hắn dõng dạc hùng hồn, nửa câu sau thì nghẹn ngào không thành tiếng, nói một hồi đã tẩy trắng toàn bộ sự tình, cho rằng Chu Thánh hiện giờ đang bị Hứa Thanh Tiêu mê hoặc, biến đen thành trắng. Giờ khắc này, toàn bộ người đọc sách văn cung đều kích động hẳn lên. Hứa Thanh Tiêu, ngươi đúng là đồ súc sinh, thế mà lại khống chế ý thức của Chu Thánh. Người thầy thanh danh của Chu Thánh chúng ta bị người bôi nhọ như thế. Người giết bọn ta không sợ, nhưng người muốn mượn tay Chu Thánh, tàn sát thiên hạ người đọc sách, ta không đồng ý. Chu Thánh, người tỉnh lại đi, môn đồ của người sắp bị diệt rồi, ý chí quân tử của chúng ta bất diệt. Từng giọng nói vang lên, toàn bộ người đọc sách trong văn cung giống như bắt lấy được cọng rơm cứu mạng. Bọn hắn gào lớn theo Lữ Thánh. Chuyện này rõ ràng có lỗ hổng. Dù sao trên đời này, ai có thể quấy nhiễu được thánh nhân, ai có thể khống chế thánh nhân. Nhưng bọn hắn cũng biết, nếu không nói như vậy thì bản thân hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Nếu nói như vậy, có thể cũng là chết, nhưng ít nhất còn có một đường sinh cơ. Cho nên bọn hắn nắm chặt lấy đường sinh cơ này để sống sót. Giờ khắc này, vô số đệ tử thuộc dòng dõi Chu Thánh trên thế giới cũng đồng loạt tỉnh ngộ, giọng nói bọn hắn run rẩy, nắm chặt tay thét lên. Đúng đúng đúng, Chu Thánh sao có thể diệt sạch môn đồ của mình được, chuyện này căn bản là không thể nào. Bọn ta cũng không có phạm tội lớn tày trời, cho dù có lỗi cũng chỉ là tin vào lời mê hoặc của người khác mà thôi. Chúng ta có tội, nhưng không phải tội chết, chỉ chút chuyện nhỏ này mà lại phế bỏ toàn bộ chúng ta sao? Đây là chuyện thánh nhân nên làm sao? Đây không phải chuyện thánh nhân nên làm, ngược lại giống như chuyện yêu mà sẽ làm. Không sai, Chu Thánh chân chính, nhân ái vô tư. Trong sách cổ có ghi lại, môn đồ của Chu Thánh đã từng phạm phải một tội lớn. Sau khi Chu Thánh biết, chẳng những không có trừng phạt người đồ đệ này, mà bản thân mình lại chịu phạt thay thế đồ đệ đó. Chu Thánh chân chính sẽ dùng phương thức này đi dạy bảo đệ tử. Hãy nhìn lại Chu Thánh trước mắt xem, có được sức mạnh của thánh nhân nhưng lại không có đức hạnh của thánh nhân. Đây rõ ràng chính là Hứa Thanh Tiêu đang khống chế Chu Thánh. Đúng vậy, là Hứa Thanh Tiêu đang khống chế. Hứa Thanh Tiêu, người quá ác độc. Vốn dĩ ta chỉ cho rằng người chỉ là căm hận bọn ta. Hiện tại xem ra người căn bản là không phải hận bọn ta. Người đang căm hận muôn dân. Người muốn khiến trò thiền hạ rối loạn. Cảnh tượng vừa rồi đều là giả. Lữ Thánh không thể nào như vậy. Lữ Thánh sống nhiều năm như thế, là á thánh của tộc chúng ta, tài hoa tuyệt thế, há có thể bị mắc lừa loại này. Người thành thánh, sao có thể dựa vào lực lượng của người đọc sách? Nếu như có thể dựa vào lực lượng của người đọc sách, có thể trực tiếp trở thành văn thánh. Vậy mỗi thời đại cũng thiếu người đọc sách sao? Chuyện này chắc chắn là giả, là Hứa Thành Tiêu mượn lực lượng của Chu Thánh bịa đặt ra. Đủ loại giọng nói vang lên, giống như người đọc sách văn cung, thiên hạ tộc Chu Thánh cũng bắt lấy cọng rơm cứu mạng này. Bọn hắn biết, nếu như không giải thích, một khi Hứa Thành Tiêu lựa chọn cái thứ nhất, bọn hắn sẽ chết chắc. Dù sao đều là chết, không bằng giành giật một chút, ngộ nhỡ giành thắng thì sao? Lỡ vậy thì sao? Ai muốn chết đi như vậy chứ? Đủ loại giọng nói vang lên, lực lượng người đọc sách ngưng tụ thêm lần nữa. Trong thành văn thánh, Chu Thánh im lặng theo dõi hết thảy, ông không nói một lời mà là để cho bọn chúng nói trước. Lúc này Lữ Thánh đã hoàn toàn cho rằng Chu Thánh trước mắt đã bị Hứa Thành Tiêu khống chế, mọi nhút nhát đã tan biến, mọi sợ hãi đã bay đi, hết thảy trột dạ cũng hóa hư không. Người hắn sợ hãi chính là Chu Thánh, mà không phải một mảnh linh hồn của Chu Thánh. Chẳng qua ánh mắt hắn vẫn nhìn thoáng qua hai vị thánh. Lữ Thánh không nói gì mà chỉ dùng ánh mắt giao lưu, ý tứ rất đơn giản. Có người nào xuất hiện cứu viện không? Muốn dựa vào sức mạnh của ngôn luận để ngăn cản một vị thánh nhân là không thể nào. Duy chỉ người đứng sau hai vị bán thánh mới có thể ngăn cản chân linh chủ thánh. Ánh mắt hai vị bán thánh kiên định lạ thường. Trong ánh mắt bọn chúng không có chút nào sợ hãi, dường như đã tính trước mọi việc. Chủ thánh, hãy tỉnh lại đi, hãy mở mắt ra nhìn chúng con một chút đi. Lữ Thánh quỳ trên mặt đất phục lại Chu Thánh, dối trá đến cực điểm. Bên ngoài văn cung, Chu Thánh đang theo dõi toàn bộ màn kịch. Cuối cùng giọng nói của ông đã vang lên. Thủ nhân, hết thảy còn đáng sợ hơn so với tưởng tượng của lão phù. Đám người này không phải dễ thối, cũng không phải trái tim nhuốm đen. Bọn chúng đã hoàn toàn nhập ma. Người không cần lựa chọn nữa, lão phù sẽ ra quyết định. Giọng nói Chu Thánh rất bình tĩnh, nhưng Hứa Thành Tiêu có thể nghe ra được Chu Thánh thật sự rất thất vọng. Ông đã thất vọng tới cùng cực. Vốn dĩ ông cho rằng người đọc sách dòng dõi Chu Thánh chỉ là ghen ghét người khác thôi, không có lĩnh hội ý chí quân tử, chỉ biết tu luyện hạo nhiên chính khí. Quan điểm này là sai lầm, nhưng quan điểm này có thể dần dần thay đổi, từ từ, thông qua giảng đạo. Tuy rằng quá trình có chút khó khăn, nhưng ít nhất có thể sửa lại. Sau này ông phát hiện, những người này đã thối nát đến tận cùng, đã không thể nào thay đổi được nữa. Cho nên ông đã nảy sinh suy nghĩ, phế bỏ môn đồ của mình. Nhưng giữ lại cho chúng một cái mạng, cho bọn chúng một cơ hội cuối cùng, để bọn chúng lĩnh hội ý chí quân tử cẩn thận, hy vọng đến một ngày có thể giác ngộ trở lại. Chỉ là làm như vậy sẽ rước lấy một vài náo động, một mình Hứa Thành Tiêu không thể khống chế, nhưng nếu như mặc kệ không quản, đối với Hứa Thành Tiêu mà nói cũng là một phiền toái rất lớn. Nếu như mình vẫn còn sống, ông sẽ trực tiếp ra tay giải quyết, nhưng vấn đề là mình đã không còn nữa, cho nên ông liền giao lựa chọn lại cho Hứa Thành Tiêu. Nếu như Hứa Thành Tiêu lựa chọn cái thứ nhất, vậy thì Hứa Thành Tiêu sẽ phải chịu đựng áp lực xưa chưa từng có. Nhưng nếu như Hứa Thành Tiêu lựa chọn cái thứ hai, vậy thì chuyện tiếp theo cũng sẽ do chính Hứa Thành Tiêu giải quyết. Người thế hệ nào thì giải quyết việc của thế hệ đó. Ông không thể chi phối được thời đại này. Nhưng bây giờ thì khác, ông đã triệt để cảm giác được những người này không phải cặn bã, cũng không phải tâm nhuộm đen, mà là đã hoàn toàn nhập ma. Cuối cùng ông đã hiểu rõ vì sao cứ luôn cảm thấy thiên địa có chút vấn đề. 80% học giả nho đạo đã hoàn toàn nhập ma. Chuyện này nghe thật nực cười biết mấy. Lại còn là môn đồ của dòng dõi Chu Thánh ông. Chuyện này quá mức nực cười. Điều ông thất vọng chính là cái này. Thất vọng tới đỉnh điểm. Thất vọng đến tột cùng. Âm, âm, âm. Giờ khắc này mây đen phủ kín toàn bộ bầu trời. Bên trong tầng mây, từng tia chớp xẹt qua, giống như là từng con rồng sấm đang quay cuồng trong biển mây, hơi thở khủng bố quét qua toàn bộ trần giới, khiến người ta cảm thấy hít thở không thông, cũng khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Vù vù, một trận cuồng phong thổi tới, thiên địa đổi sắc, nhật nguyệt tắt sáng, hết thảy toàn bộ có vẻ cực kỳ khủng bố, giống như là ngày tận thế đang tới. Giờ khắc này, Chu Thánh đang bồng bềnh ở trên bầu trời. Ông nhìn Hứa Thành Tiêu, nói với hắn bằng một vẻ rất bình tĩnh. Thục nhân, ngươi từng hỏi lão phù, thánh nhân mạnh đến nhường nào? Hôm nay lão phù sẽ thị phạm cho ngươi, lực lượng của thánh nhân mạnh như thế nào? Chu Thánh chậm rãi mở miệng, vừa dứt lời, trong phút chốc, hàng con rồng sấm thỏ ra từ trong tầng mây, lộ rõ vẻ đáng sợ vô cùng, mang lại cảm giác áp bách cuồn cuộn. Cũng chính vào lúc này, giọng nói Chu Thánh vang lên. 500 năm trước, ta chứng đạo thành thánh, truyền bá đạo nhân ái, đạo vô tư, thiên lý, nhân dục chi đạo, mong thiên hạ người đọc sách có thể khắc chế dục vọng, hiểu được nhân ái, vô tư, tạo phúc cho bá tính. Lại chưa từng nghĩ rằng, ngày nay dòng dõi của ta lại ích kỷ tư lợi, vô tình vô đạo, thối nát tâm đen, hóa thành tà ma. Nếu như còn mặc kệ không quản nữa, ắt sẽ đem tai họa đến cho muôn dân. Hôm nay ta dùng thánh ý diệt thánh đạo thuộc chi ta, thiên địa chứng giám, nhật nguyệt chứng minh. Sau ngày hôm nay, thiên hạ sẽ không còn dòng dõi Chu Thánh nữa. Giọng nói Chu Thánh vang lên, thô bạo vô cùng. Âm, âm, âm. Khi giọng nói của ông vang lên, mọi người trong Đại Ngụy Văn Cung hoàn toàn trợn tròn mắt. Chu Thánh không chỉ ra tay, mà còn lấy thánh ý chiêu cáo thiên địa, dẫn tới sức mạnh thiên địa chân chính. Răng rắc, từng chùm sấm sét giáng xuống, dòng sấm trong tầng mây xả xuống dưới, bổ thẳng xuống mặt đất, hóa thành từng tia chớp, rửa tội toàn bộ trần giới. Không chỉ nhằm vào người đọc sách, đa số là nhằm vào yêu ma tà túy. Hôm nay Chu Thánh không phải phế bỏ người đọc sách, mà là muốn giết hết đám người này. Đám người này đã nhập ma, nếu như không giết, sau này ắt sẽ tạo ra sai lầm khổng lồ. Nhưng sau khi giết hết đám người đọc sách này, trần giới cũng sẽ rước đến cả nhiều rắc rối đáng sợ. Yêu ma sống lại, bóng tối buông xuống, cho nên Chu Thánh dốc hết toàn lực để rửa tội cho yêu ma trên thiên hạ một lần. Ông không thể diệt sạch yêu ma, nhưng ông có thể khiến cho đám yêu ma đó đại thương nguyên khí, tương đương với việc kéo dài thời gian. Vì hứa thanh tiêu, kéo dài thời gian. Chu Thánh xin tha mạng, Chu Thánh con sai rồi, con thật sự sai rồi. Học sinh biết sai rồi, học sinh biết sai rồi. Hứa Thánh cứu mạng à, Hứa Thánh, chúng ta sai rồi, là chúng ta sai. Chúng ta đố kỵ với ngươi, ngươi cầu xin Chu Thánh tha cho chúng ta đi. Xin Chu Thánh tha cho chúng con chỉ bị mê hoặc, chúng con chỉ là nhất thời bị mê hoặc. Từng giọng nói sợ sệt vang lên, đám người đọc sách đó đã không còn thói kiêu ngạo như vừa rồi nữa. Khi tia chớp bổ xuống, bọn chúng đã hoàn toàn loạn thành một cục. Không lâu sau liền phát ra tiếng hét vô cùng thê thảm. Sức mạnh của sấm sét khiến cho bọn hắn cảm thấy đau nhức. Bất luận là thân thể hay là tinh thần, bọn hắn đều bị tra tấn không có gì bằng. Một đám người đọc sách nằm trên mặt đất kêu gào thê lương. Bọn hắn điên cuồng dập đầu, không phải nhận sai mà là đau, đau, đau đến mức phải đập đầu lên nền đất. Vô số người đọc sách khóc lóc thảm thiết, bọn hắn vờ đầu chảy máu, điên cuồng dập đầu trên mặt đất. Đủ loại âm thanh xin tha vang lên, thậm chí còn xin Hứa Thanh Tiêu tha thứ. Nhưng mà Hứa Thanh Tiêu căn bản không để ý đến, những kẻ này đáng chết. Lần trước mình ngưng tụ quân tử chi kiếm, vốn tưởng rằng những người này hẳn là đã tỉnh ngộ, có lẽ đã hối cải, nhưng không ngờ rằng những người này vẫn cứ làm theo ý mình. Lần này biết được Văn Cung sẽ hồi sinh Chu Thánh, bọn hắn lập tức khôi phục lại nguyên hình. Hứa Thanh Tiêu sẽ giúp bọn hắn nữa sao? Trước kia còn do dự, còn cân nhắc quyền lợi, hiện giờ Chu Thánh động thủ, hắn cũng không có gì để nói. Ầm ầm ầm, dòng sấm xả xuống xuất hiện trong Văn Cung, chúng như hóa thành thác nước, trực tiếp cọ rửa toàn bộ Văn Cung. Mọi người ở hiện trường bị lôi đỉnh oanh kích, bọn hắn đau đến mặt mày biến dạng. Lữ Tử và hai vị bán thánh bị áp giải tới, kể cả hai vị bán thánh trong Văn Cung đều phát ra tiếng kêu thảm thiết. Đặc biệt là Lữ Tử, hắn đau đến cả người co giật, liền chộp lấy tên bán thánh nọ. Hắn nói không nên lời, cũng không dám nói chuyện, trong ánh mắt chỉ có một điều, vì sao đại nhân vật còn chưa ra mặt? Kẻ đó run rẩy toàn thân, hắn cũng đau đến hoài nghi cuộc đời, hơn nữa hắn cũng nghi hoặc, vì sao đại nhân vật đến tận bây giờ cũng chưa xuất hiện? Cũng đã đến lúc này, nếu như còn không xuất hiện nữa, có lẽ bọn hắn sẽ chết ở đây. Ngay sau đó lại là sấm sét vô cùng vô tận bổ xuống, giống như là lôi kiếp. Một đòn sấm sét này trực tiếp phân năm xẻ bảy thân xác của chúng. Xương cốt nứt toác, thân thể thối rữa, tóc bị cháy sạch, thảm không nỡ nhìn. Chủ thánh, hãy để ta chết đi, trực tiếp bản chết cho ta đi. Cầu xin người đấy, ta đau quá. Chủ thánh, ta không muốn sống nữa, ngài cho ta một cái chết thống khoái đi. Vì sao? Vì sao? Ta sai chỗ nào? Ta làm sai chỗ nào? Người đọc sách của dòng dõi Chu Thánh đã hoàn toàn tê dại, bọn hắn hiện tại chính là sống không bằng chết. Thế nhân kinh ngạc, ai cũng chấn động không thôi, bọn họ không biết nên nói cái gì. Vốn dĩ cho rằng Hứa Thành Tiêu hùng mãnh vô song, hiện giờ Chu Thánh quả thực là khác nhau một trời một vực. Hứa Thành Tiêu có tàn nhẫn đi nữa thì cũng không thể tàn nhẫn đến mức này. Chu Thánh một lời không hợp liền chu sát 80% môn đồ của mình. Tuy rằng những môn đồ đó quả thực làm sai, nhưng tội cũng không đáng chết. Này cũng quá hung tàn. Hứa Thành Tiêu, lão phù hôm nay cho dù có chết, cũng phải đứng chết. Người khống chế chủ thánh, tàn sát chúng ta, muốn khiến cho thiên địa đại loạn. Người mới là ma đầu chân chính, là tuyệt thế ma đầu. Lữ Thánh ra chóc thịt bong, nhưng hắn lại cắn răng đứng lên, chỉ vào Hứa Thành Tiêu, phát ra tiếng rít gào. Tới lúc này rồi mà hắn vẫn còn muốn hắt nước bẩn lên người Hứa Thành Tiêu, còn không chịu thừa nhận đây là ý Chu Thánh. Trên bầu trời, Chu Thánh hít sâu một hơi, ông nhắm hai mắt lại, rồi sau đó mở choàng mắt, hung bạo quát một tiếng. Còn không hiện thân sao? Ngươi thật sự cho là bổn thánh không tìm thấy ngươi sao? Ông hét lớn một tiếng, lúc này thánh uy không gì sánh kịp, khiến cho sao trên bầu trời run rẩy. Chu Thánh đã hoàn toàn nổi giận, không phải phẫn nộ vì Lữ Thánh, mà là phẫn nộ vì người đứng sau màn. Đến lúc này rồi mà kẻ đứng sau còn chưa có hiện thân. Nhưng khi tiếng quát bạo nộ của Chu Thánh vang lên, toàn bộ thiên địa đều an tĩnh, ngoại trừ tiếng sấm vang lên, ngay cả một chút âm thanh cũng không có. Được, một khi đã như vậy, vậy đừng trách bổn thánh cùng ngươi đồng quy vu tận. Hôm nay, ngoại trừ nhất phẩm đại ngụy, bổn thánh đại khai sát giới. Đầu tiên là giết người đọc sách nhập ma, sau đó sẽ tàn sát sạch sẽ thiên hạ nhất phẩm. Bất luận ngươi là ai, bổn thánh đều có thể tìm được ngươi. Cho dù ngươi mục đích gì, bổn thánh cũng giết sạch nhất phẩm. Không tin thì ngươi cứ lặn đi. Chu Thánh mở miệng, ông đã hoàn toàn nổi giận. Có người ở phía sau màn làm hại dòng dõi của hắn hoàn toàn nhập ma. Người không giống người, quỷ không giống quỷ, nho cũng không giống nho. Thân là thánh nhân, ông sao có thể không giận chứ? Hơn nữa điều quan trọng là đối phương làm như vậy chắc chắn có mưu đồ kinh thiên động địa. Nhưng cụ thể là mưu đồ gì thì ông không biết. Đây mới là chỗ ông thực sự phẫn nộ. Đối phương mưu toàn mấy trăm năm, thậm chí trước khi bản thân mình thành thánh là đã bắt đầu mưu đồ rồi. Nhưng ngay cả đối phương là ai, mình cũng không biết, chỉ biết có một bóng người như vậy. Trước mắt đến lúc này, đối phương còn chưa xuất hiện, thậm chí còn hy vọng mình sẽ giết hết toàn bộ đám người đọc sách này, chứng tỏ đối phương không phải nhắm vào mình, mà là nhắm vào sinh linh thiên hạ. Nếu vẫn cứ mãi ẩn nấp, vậy Chu Thánh dứt khoát xốc bàn, chém toàn bộ yêu ma nhất, rồi lại trảm võ đạo, trảm tiên đạo, Phật đạo, mặc kệ ngươi là ai, cũng đều chôn cùng đi. Ngược lại ông muốn xem kẻ đó có xuất hiện hay không. Khi âm thanh này vang lên, các đại cường giả trong thiên hạ đều nhíu mày, bởi vì bọn họ nghe ra được Chu Thánh không phải nói giỡn. Thiên địa nghe lệnh, tụ thiên hạ văn tâm, giết! Ngay sau đó, giọng của Chu Thánh vang lên. Trong nháy mắt, toàn bộ người đọc sách thuộc dòng dõi Chu Thánh ngưng tụ ra từng chùm hào quang nhập vào trong bầu trời. Trong văn cung, Lữ Tử thì trơ mắt mà nhìn, hắn đã chết lặng, bởi vì Chu Thánh thế mà lại ngưng tụ văn tâm. sức mạnh thần thông của thánh nhân. Bản lĩnh thần thông thực sự, chỉ mình thánh nhân mới có thể thi triển, ngưng tụ hạo nhiên chính khí của học trò, ngưng tụ văn tâm. Điều này chứng tỏ rất có thể đây đúng là Chu Thánh, ý chí không có bị Hứa Thành Tiều khống chế. Hắn kinh ngạc, không chỉ mình hắn, rất nhiều người đọc sách cũng ngây ngẩn cả người. Thậm chí nhóm cường giả nhất phẩm trên thiên hạ cũng lũ lượt lộ ra vẻ chấn động. Chu Thánh thế mà lại chơi thật, đây không phải uy hiếp mà là trực tiếp ngưng tụ đại sát chiêu. Ngay sau đó, hàng tỷ tia sét hóa thành từng thanh thần đao trực tiếp giết xuống dưới. Phụt, phụt, phụt, một đám người đọc sách bị chém phăng đầu, từng cỗ thi thể xuất hiện. Thánh nhân giận dữ, thầy phơi ngàn dặm, thế nhân hoàn toàn choáng váng. Bọn họ không ngờ rằng thật sự sẽ đi đến một bước này. Chu Thánh thật sự muốn giết sạch dòng dõi Chu Thánh, như vậy cũng quá đáng sợ rồi. Từng thi thể rơi xuống đất, đây đều là người đọc sách của Chu Thánh nhất mạch. Thế nhân ai cũng trầm mặc, ai có thể ngờ được Chu Thánh lại hung ác như vậy. Hứa Thành Tiều có hung ác đến đâu thì hắn cũng chỉ là nói ngoài miệng, nhưng Chu Thánh không như thế, một khi xuất thế là làm thật. Tại thời điểm này, người đọc sách bị chém, toàn bộ ngưng tụ thành một luồng quang mang xuất hiện trước mặt Chu Thánh. Đây là hạo nhiên thánh khí, không phải hạo nhiên chính khí. Chu Thánh thật sự nổi giận rồi. Đọc thánh hiền thư, ngưng tụ thánh nhân trì khí. Chu Thánh chu sát môn đồ, ngưng tụ lại thánh khí của bọn họ. Đây là thật sự muốn chu sát tất cả kẻ địch. Có người kinh hô, cả người ông ta run rẩy. Đây là một vị đại nho. Ông ta lộ ra vẻ sợ hãi, nói ra đây là thứ gì. Giọng nói này vang lên, mọi người lần thứ hai chấn động, thật sự là khó có thể hoàn hồn. Cường giả khắp nơi vào giờ khắc này cũng hoàn toàn ngồi không yên. A-di-đà-phật, Chu Thánh cần gì phải làm vậy? Giờ khắc này ở giữa Tây Châu, Phật quang tràn ngập đầy trời, chiếu rọi Tây Châu, xua tàn bóng tối. Đây là Phật môn nhất phẩm, là một lão tăng. Phía sau đầu có lục trọng Phật quang, có vẻ rất hào hùng thiêng liêng. Ông ta là người đầu tiên ra mặt khuyên can Chu Thánh. Nho đạo nhất mạch đã thối rễ, phá hỏng ý nghĩa vốn có. Nho không giống nho, người không giống người. Trong đây không thiếu bóng dáng của các người đâu. Lão Phu tuy rằng không có ở đây, nhưng Lão Phu cũng tuyệt đối sẽ không dùng túng. Phật môn các người cũng vọng tưởng độc thiện kỳ thân. Hôm nay Lão Phu ngưng tụ thánh tâm, tất cả nhất phẩm đều cùng chôn theo đi. Còn dám khuyên nhục Lão Phu, si tâm vọng tưởng. Chu Thánh bá khí, giận dữ của trách. Từ sau khi ông ta không còn, nho đạo nhất mạch đã bị người ta nhằm vào, hao phí tâm huyết mấy trăm năm, khiến cho nho đạo nhất mạch biến thành bộ dáng như vậy. Sao ông ta không tức giận cho được? Hơn nữa Chu Thánh rất rõ, thủ đoạn của đối phương cực kỳ cao minh, ẩn nấp trong bóng tối, cung phụng chính mình, mưu đồ tạo thần. Rõ ràng là ý của mình, lại nhất định phải thêm vào trong đầu hắn, có chút giống với Phật môn. Cho nên nếu đã đến mức này, Chu Thánh cũng không giấu giếm. Thích trời có đúng không? Vậy thì cùng chết. Thiên hạ ngoại trừ võ đạo nhất phẩm đại ngụy ra, toàn bộ ông đều phải giết. Phật môn nhất phẩm, giết. Tiền môn nhất phẩm, ông ta cũng giết. Yêu mà nhất phẩm, ông ta cũng sẽ lôi theo. Ông ta cũng không tin, đã tới bước này, đối phương còn không ra mặt. Nếu thật sự như thế, vậy cũng không sao cả. Nên giết đều giết, còn có thể gây ra loạn gì nữa. Hứa Thành Tiêu nhất định là tư chất thành thánh. Cho Hứa Thành Tiêu đủ thời gian, mọi chuyện đều không thành vấn đề. Nghĩ tới đây, hạo nhiên thánh khí ngưng tụ, một trái thánh tâm xuất hiện. Đây là đang nghiêm túc, không phải nói đùa. Chủ Thánh, nhất định là có người đứng sau chuyện này. Cụ thể là ai, chúng ta quả thực không biết. Thế này đi, tiên môn nhất định sẽ phái sức, dốc hết toàn lực trợ giúp ngươi tìm ra hung thủ thật sự, quét sạch hết thảy, thấy thế nào? Trong phút chốc, giọng nói của Thái Thượng Tiên Tông vang lên. Đây là người đứng đầu thất đại tiên môn, có một vị tiên đạo cường giả nhất phẩm cũng rất bình thường. Thái Thượng Tiên Tông phóng mở vô lượng quang mang, tiên nhạc trận trận, hư ảnh trùng trùng điệp điệp giống như tiên cảnh. Một bóng người xuất hiện, ông ta ở cách 10 vạn dặm, khuyên can Chu Thánh, bởi vì ông ta biết Chu Thánh rất nghiêm túc, căn bản không phải uy hiếp. Một khi Chu Thánh phát cuồng, đương thời ai có thể ngăn được? Chu Thánh, chúng ta không có tham dự vào việc này. Từ sau khi ngươi thành thánh, chúng ta cũng trung thực khuôn phép. Ngươi hạ tất phải làm vậy, chẳng có chút thánh nhân trì tướng gì cả. Trong vực sâu là tiếng của ma đạo nhất phẩm, giọng nói của ông ta đã có 3 phần phẫn nộ, 7 phần bất đắc dĩ. Việc này nhất định có người ở sau lưng làm vậy. Có thể ông ta chính là môn ngài như vậy, chớ để bị lừa. Núi Thiên Kỳ, yêu tộc nhất phẩm cũng nói vọng đến. Hiện giờ thái bình thịnh thế, mọi người đều tương đối an ổn, không có bất kỳ chiến loạn nào, tình hình này đã rất tốt rồi. Nhưng nếu Chu Thánh phát cuồng, thật sự chu sát cường giả nhất phẩm trong thiên hạ, đối với bọn họ mà nói, tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Không phải vấn đề bọn họ có chết hay không. Một khi toàn bộ nhất phẩm đều chết, chỉ còn lại võ giả nhất phẩm đại ngụy. Đại ngụy có chuẩn bị tấn công hay không? Hơn nữa người đứng sau màn này không liên quan đến bọn họ. Nếu người đứng sau màn này ra tay, khi đó bọn họ nên làm gì bây giờ? Chiêu này của Chu Thánh đích thực uy hiếp đến bọn họ, nhưng cũng quả thật rất nghiêm túc. Om Sòm! Chu Thánh mở miệng, ánh mắt ông ta bình tĩnh. Sở dĩ ông ta làm như vậy chính là có sức mạnh người đứng sau nhất định có liên quan với các thế lực khác. Nhất phẩm là tồn tại mạnh nhất trên thế gian này. Tàn sát nhất phẩm, đối phương cũng tất nhiên bị thương nặng. Trước mắt, việc ông ta làm chính là muốn ép kẻ đứng sau này phải lộ diện. Nếu đã ẩn mình ở phía sau, không dám hiện thân. Chu Thánh trong nháy mắt liền hiểu được đối phương cũng không có thực lực thật sự. Có thực lực tuyệt đối, ai mà lại đứng sau bức màn chứ, trực tiếp ra mặt là được. Chỉ có kiêng kỵ hoặc là không có thực lực tuyệt đối mới có thể đứng sau bức màn để khống chế hết thảy. Bây giờ việc Chu Thánh muốn làm chính là bức ra người đứng đằng sau chuyện này. Phù! Một đám người đọc sách ngã trên mặt đất, trực tiếp bị chém chết. Chu Thánh ngoan độc, ngay cả Hứa Thanh Tiêu cũng tự thẹn không bằng. Có điều ngẫm lại cũng đúng, những người này luôn miệng nói là môn đồ Chu Thánh, nhưng trên thực tế thì sao? Đơn giản là lấy cái danh hiệu của Chu Thánh để làm một ít mánh khóe, đáng xấu hổ mà thôi. Không có bất kỳ nho tâm nào, cũng không có bất kỳ chút Chu Thánh chi ý, quân tử chi ý nào. Ngược lại còn nói mình là môn đồ của Chu Thánh, thật sự quá nực cười rồi. Số lượng lớn người đọc sách đã bị chém. Chuyện hôm nay chắc chắn sẽ được ghi vào trong sử sách. Chu Thánh, bọn ta biết sai rồi, thật sự biết sai rồi. Cầu xin Thánh Nhân, đừng giết nữa. Thánh Nhân, việc này bọn ta sai rồi, khẩn cầu Thánh Nhân buông tha cho ta. Cầu xin Thánh Nhân tha tội. Không biết có bao nhiêu người đọc sách quỳ trên mặt đất. Đối với lực lượng tuyệt đối, bọn họ cũng không giữ được bình tĩnh nữa, cũng không còn sức lực la hét nữa. Trước mắt chỉ có chính là hối hận, vô cùng hối hận. Nhưng sự hối hận của họ không phải là sự hối tiếc từ trái tim của họ, mà là đối mặt với sự hối hận của cái chết. Trong văn cung, từng đạo lôi đình chi đao xuất hiện, trực tiếp chém chết bọn họ. Bọn họ cũng quỳ trên mặt đất, cũng đang khóc giống. Chủ yếu hơn chính là bọn họ thật không ngờ Chu Thánh thật sự sẽ giết bọn họ. Hơn nữa quyết đoán như thế, một chút cơ hội cũng không có. Đám người lữ tử càng hoang mang không thôi. Chu Thánh không chu sát bọn họ liền, giống như là cố ý lưu lại tính mạng của bọn họ. Nhưng người đọc sách bên cạnh, hết người này đến người khác đều chết đi. Loại tư vị này còn tra tấn hơn so với việc giết bọn họ. Hai pho tượng bán thánh của văn cung, cả người run rẩy, ông ta đã sợ tới mức chân mềm nhũn. Hai vị bán thánh bị Chu Thánh bắt được, sắc mặt cũng trắng bệch, bởi vì đến lúc này, người phía sau bọn họ còn chưa xuất hiện. Nói ra chân tướng! Một khắc sau, Chu Thánh nhìn hai pho tượng bán thánh này, giọng nói của ông ta khủng bố, chất vấn hai người. Hai người bị thanh âm này dọa sợ, đầu óc hoảng loạn, sợ hãi ập đến, lập tức bất tri bất giác, mở miệng. Mọi chuyện... Có người mở miệng muốn nói ra chân tướng, chỉ là ngay sau đó, trên người ông ta ngưng tụ hỏa diễm, thoạt nhìn cực kỳ khủng bố, trong nháy mắt thiêu đốt bản thân, phát ra tiếng kêu thảm thiết tại chỗ. Nghiệp hỏa! Có người kinh hô, liếc mắt một cái nhìn ra đây là vật gì. Đây không phải là ngọn lửa bình thường, đây là nghiệp lực chi hỏa không thể dập tắt, là thủ đoạn thần thông của Phật môn. Có liên quan đến Phật môn, là Phật môn ở sau lưng gây chuyện. Trong lúc nhất thời, các loại thanh âm vang lên, có người giống giận nhìn về phía Phật môn. Thiên hạ nhất phẩm cường giả cũng lần lượt đổ dồn ánh mắt vào trên người Phật môn. À, Di Đà Phật, việc này không liên quan đến Phật môn. Có người muốn hãm hại Phật môn. Phật môn nhất phẩm, Phương Trượng Thiên Tranh Tự, thần sắc bình tĩnh. Ông ta không có bất kỳ một chút kinh hoàng nào, mà là một mực khẳng định chuyện này không có liên quan gì đến bọn họ. Chỉ là Chu Thánh không có làm khó dễ, mà là nhìn Nhị Tôn bán thánh. Nhưng mà người kia ngay cả lời còn chưa kịp nói, trên khắp người cũng bị xuất hiện nghiệp hỏa, ngay sau đó phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương vô cùng. Tiếng kêu thảm thiết tê tâm phế liệt vang lên. Đường đường là Nhị Tôn bán thánh, căn bản không thể chống cự nghiệp hỏa gia trì. Bọn họ đau đến mức mặt mày méo mó, một câu cũng nói không nên lời. Giữa hư không, Chu Thánh không nói gì, mà là lặng lặng nhìn Nhị Tôn bán thánh này. Ở trong mắt ông ta, hai pho tượng này hoàn toàn là gieo gió gặt bão, chết cũng không đáng tiếc. Có điều lấy nghiệp hỏa đốt người, đây thật đúng là thủ đoạn thông thiên. Đây là đại thần thông của Phật môn. Nhưng Chu Thánh cũng không cho rằng đây là do Phật môn làm. Phật môn không ngu xuẩn như vậy, làm như vậy không thể nghi ngờ là tìm phiền toái, hiển nhiên là vu oan giá họa. Trong phút chốc, Chu Thánh đưa tay ra, ông ta chặn một đóa nghiệp hỏa. Chu Thánh cẩn thận, đây là nghiệp hỏa, nếu đụng phải sẽ gặp phiền phức lớn. Có người mở miệng nhắc nhở Chu Thánh là thần tăng của Phật môn, nhưng lần nhắc nhở này có vẻ có chút dư thừa, bởi vì đây không phải là bản tôn của Chu Thánh, mà là một đạo chân linh mà thôi. Nghiệp hỏa bị chặn lại, Chu Thánh lặng lặng cảm ngộ. Nhưng mà ngay đúng lúc này, nghiệp hỏa đột nhiên tăng vọt, bao phủ thân thể Chu Thánh. Chu Thánh! Thánh nhân! Chuyện gì đang xảy ra vậy? Trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều thanh âm vang lên, Hứa Thành Tiêu cũng không nhịn được mà hô lên một tiếng. Chu Thánh chỉ là chặn một đạo nghiệp hỏa, tuy rằng không có cách nào dập tắt, nhưng không có khả năng đột nhiên tăng vọt. Chắc chắn có gì đó không ổn. Nhưng Chu Thánh không nói gì, ngược lại tùy ý để nghiệp hỏa gia trì toàn thân. Theo nghiệp hỏa tràn ngập quanh thân, ánh mắt mọi người khẩn trương nhìn Chu Thánh. Nghiệp hỏa khủng bố thiêu đốt thân thể, thánh lực của Chu Thánh không ngừng suy bại, thánh uy kinh khủng cũng dần dần ít đi rất nhiều. Tất cả mọi người đều có thể nhận thấy được chân linh của Chu Thánh dần dần suy nhược. Có người lo lắng, cũng có người mừng thầm. Trong văn cung, trong lòng Lữ Tử vô cùng kích động, ông ta hiện tại hận không thể khiến chân linh Chu Thánh cứ thế biến mất. Tuy rằng rất nhiều chuyện không có cách nào giải thích, nhưng ít nhất chính mình cũng coi như là còn được sống sót. Vào giờ khắc này, Chu Thánh thở dài, nghiệp hỏa trên người ông ta không cách nào dập tắt, cũng không cách nào chấn áp. Đây là hỏa diễm khủng bố nhất trong thiên địa. Chúng sinh oán niệm trì hỏa. Nếu bản tôn xuất hiện, có lẽ có thể chấn áp, nhưng chỉ là một đạo chân linh, hiển nhiên không chấn áp được. Nhưng mà ngay khi hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, Chu Thánh mở mắt ra. Người trốn quá kỹ, đáng tiếc người vẫn không nhịn được. Ta biết ngươi là ai. Chu Thánh mở miệng, ông ta thở phào nhẹ nhõm, ông ta chặn nghiệp hỏa gia trì ở bản thân, dùng phương thức này tìm nguyên nhân gốc rễ. Nghiệp hỏa tuy rằng là thần thông Phật môn, nhưng không nhất thiết phải là Phật môn cường giả ra tay. Hôm nay thông qua nghiệp hỏa bản nguyên, Chu Thánh truy trở lại một phần khí tức. Đối phương nhị không được xuất thủ, muốn dùng nghiệp hỏa thiêu đốt đạo chân linh này của ông ta, nhưng cũng bởi vậy bại lộ thân phận của mình. Trong lúc đột ngột, thân ảnh Chu Thánh biến mất, không biết đi nơi nào, cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Không ai biết Chu Thánh đã đi đâu. Tất cả mọi người ở đây lặng lặng chờ đợi. Đồng thời sau khi Chu Thánh rời đi, hết thảy quang mang tiêu tán, tất cả dị tượng cũng dần dần biến mất. Giữa trời và đất khôi phục lại sự bình tĩnh, chân linh Chu Thánh thoáng biến mất, thánh uy ngập trời cũng không còn. Bên ngoài văn cung, nho sinh còn lại ai nấy đều mừng thầm. Bọn họ cho rằng đã thoát khỏi tử kiếp, Không chỉ có bọn họ, người đọc sách của thiên hạ Chu Thánh Nhất Mạch cũng không thể không mừng thầm. Cái cảm giác thoát chết trong gang tấc làm cho bọn họ như chút được gánh nặng. Nhưng mà một đạo khí tức vô cùng bá đạo xuất hiện là Hứa Thanh Tiêu. Chấn Ma Kình Chiến Mâu xuất hiện trực tiếp bắn tới, chém giết hơn 10 vị nho sinh ngay tại chỗ. Hứa Thanh Tiêu cũng không biết Chu Thánh còn ở đây hay không, nhưng hắn biết chính là mặc kệ Chu Thánh có ở đây hay không, những người này đều phải chết, không ai trong số họ được thoát. Vương triều Hạo Nhiên đã sụp đổ, như vậy mình nhất định phải ra tay, nếu không giữ lại đám người này làm gì, giữ lại để tiếp tục mắng hắn. Hứa Thanh Tiêu cũng không ngu xuẩn như vậy. Hứa Thanh Tiêu, ngươi điên rồi sao? Đến lúc này rồi ngươi còn ma tính không đổi. Châu Thánh giống giận chỉ vào Hứa Thanh Tiêu, giọng nói run rẩy. Hứa Thanh Tiêu, ngươi thấy Chu Thánh chân linh biến mất, muốn thừa cơ tru sát bọn ta sao? Ngươi làm vậy là trái với thiên lý. Một tôn bán thánh khác cũng mở miệng theo, giận dữ mắng Hứa Thanh Tiêu. Chỉ là Hứa Thanh Tiêu đâu có rảnh lãng phí thời gian tranh cãi với bọn họ. Chu Thánh đã dạy cho mình một bài học, đối mặt với vòi phun, nói nhiều như vậy chỉ làm lãng phí nước bọt thôi. Bùm bùm bùm. Từng đạo chiến mâu bắn ra ngoài, oanh sát một đám nho sinh. Bên ngoài văn cung, máu tươi văng khắp nơi, bạch cốt nổ tung. Hứa Thanh Tiêu tựa như ma thần. Hắn không rõ Chu Thánh chân linh có còn ở đây hay không, nhưng hắn biết mình nhất định phải tru sát hết những người này, để tránh để lại tai họa. Hứa thí chủ, người thân là bán thánh, sao có thể làm chuyện tàn sát như vậy? Quả thật tội lỗi, tội lỗi. Một tiếng nói vang lên là tiếng của cao tăng Phật môn. Tuệ Giác Thần Tăng mở miệng, ông ta xuất thủ đầu tiên, một chuỗi niệm châu nở rộ vô lượng Phật quang, muốn ngăn chặn Hứa Thanh Tiêu. Trong phút chốc, Hạo Nhiên Văn Trung của Bát Ngọc Thánh Xích bay tới, ngăn cản Tuệ Giác Thần Tăng áp chế, cho Hứa Thanh Tiêu đủ thời gian để hành động. Món nợ của Phật môn, bổn thánh còn chưa tính, một ngày nào đó, bổn thánh sẽ đích thần đến Phật môn. Hứa Thanh Tiêu hét lớn một tiếng, ấn tượng của hắn với Phật môn bây giờ là cực kỳ xấu. Đám người lữ tử trăm phương nghìn kế, muốn hại mình, Phật môn không nói cái gì phải từ bi, đợi đến lúc mình báo thù, Phật môn lại chạy ra giao giảng từ bi vi hoài. Đám người này cũng không có tâm tư gì tốt, hơn nữa nghiệp hỏa vừa rồi, chẳng lẽ thật sự không có liên quan một chút nào đến Phật môn sao? Chẳng qua Hứa Thanh Tiêu hiện tại không muốn trêu chọc Phật môn mà thôi. Hứa Thanh Tiêu trực tiếp đi tới trước mặt đám người lữ tử. Kết thúc tập 129, cảm ơn mọi người đã cùng Trang Đắc theo dõi hết tập truyện ngày hôm nay. Liệu rằng Hứa Thanh Tiêu có thể giết chết được đám người Chu Thánh Nhất Mạch này hay không? Hãy cùng Trang Đắc theo dõi trong tập tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.